Quan hệ thế thân, chương 31, trắng đêm khó ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 7 sau khi Hứa Thừa Yến qua đời, Giang Lâm đem địa chỉ Nghĩa Trang gửi cho Hạ Dương. Hạ Dương nhận được tin tức nhưng không có hồi âm, cũng không có đi tới Nghĩa Trang, mà là đến biệt thự của Trì Dật. Trì Dật gọi một ít người mẫu lại đây. Nam nữ trẻ tuổi tụ tập, náo nhiệt không ngừng. Khi Hạ Dương bước vào biệt thự liền lập tức bị một đám người vây quanh. Hạ Thiếu rốt cuộc cũng tới. Bọn tôi chờ đã lâu. Chỉ thiếu mỗi Hạ Thiếu. Một đám người trẻ tuổi sôi nổi vây xung quanh cùng Hạ Dương bắt chuyện. Bất quá biểu tình trên mặt Hạ Dương rất lãnh đạm. Đi xuyên qua đám người không thèm quan tâm đến xung quanh. Đi lên lầu 2, Hạ Dương tay cầm ly rượu. Một mình dựa vào lan can nhìn đại sảnh lầu một náo nhiệt. Có mấy người đang cười đùa từ thang lầu đi xuống. Thấy Hạ Dương ở lầu 2 liền đến chào hỏi. Hạ Thiếu tới rồi sao? Anh có muốn lên chơi không? Chỉ Giật đang bày một bàn đánh bạc trên đó. Hạ Dương chỉ nhàn nhạt nói. Không đi, mấy người khác cũng đi tới. Trong đó một người tò mò nhìn khắp nơi hỏi. Yến Yến đâu? Đúng vậy, không thấy Yến Yến tới. Hạ Thiếu không mang Yến Yến đến sao? Hạ Dương cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Trầm mặc không nói, tựa hồ không muốn mở miệng. Vừa vặn Trì Dật cũng xuống lầu. Nghe được câu hỏi vừa rồi liền trả lời thay. Yến Yến đã chết. À, chết như thế nào? Người nọ kinh ngạc, bị tai nạn giao thông. Trì Dật xua tay, đừng nhắc đến người chết. Xui xẻo, được được, không nói. Người nọ lại nhìn phía Hạ Dương. Nhịn không được hỏi, Hạ Thiếu thật sự không muốn đi lên lầu chơi sao? Tu Trúc cũng đang ở trên lầu đấy. Hạ Dương không chút để ý nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Qua một hồi lâu mới lên tiếng. Cậu ấy cũng đến. Đúng vậy, Tu Trúc buổi chiều đã tới rồi. Hạ Dương lúc này mới xoay người. Đi lên lầu, Thẩm Tu Trúc ở trong phòng đánh bài. Ngồi trên sofa cầm ly sữa. Trên người đắp một tấm thảm mỏng. Ngồi yên lặng giống như một tiểu công tử không dành thế sự. Bàn đánh bài bên kia rất náo nhiệt. Hạ Dương không có ý định qua đó chơi mà đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tu Trúc. Thẩm Tu Trúc nhìn thấy Hạ Dương tới. Chậm rãi nói. Em nghe Chỉ Giật nói Hứa Thừa Yến xảy ra tai nạn xe cộ. Nén bi thương. Thẩm Tu Trúc vươn tay qua nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay phải Hạ Dương. Lúc trước dì Nguyễn, không đợi Thẩm Tu Trúc nói xong, Hạ Dương liền lên tiếng cắt ngang. Đừng nhắc tới nữa. Hạ Dương đứng dậy, đặt ly rượu lên bàn rồi rút tay ra. Mà ở bàn đánh bài cách đó không xa, có người trộm chú ý tới Hạ Dương. Hạ Thiếu không sao chứ? Yến Yến đã chết. Có một nam sinh hỏi. Này thì có gì đâu? Một người khác thản nhiên nói. Lúc trước mẹ ngài ấy chết, Hạ Thiếu đều giống như không có việc gì. Hiện tại chỉ là một tiểu tình nhân đã chết thì có thể có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Quả thực chỉ là một tiểu tình nhân. Người nọ gật gật đầu. Ngay cả khi người thân qua đời, Hạ Thiếu cũng không quan tâm. Huống chi là Hứa Thừa Yến. Cùng lắm chỉ là một tiểu tình nhân. Chơi chơi mà thôi. Bàn đánh bài bên kia rất náo nhiệt. Một lát sau Hạ Dương cũng qua đó. Bất quá Hạ Dương cũng không chơi bao lâu. Tùy tiện chơi mấy ván rồi không chơi nữa. Dựa vào sofa nghỉ ngơi. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Hạ Dương, vài ly rượu đã cạn. Hạ Dương nằm dựa trên sofa hai mắt hé mở. Biểu tình lười biếng. Mọi người trong bàn đánh bài đánh hết ván này đến ván khác. Khi Trì Dật đến nhìn Hạ Dương hỏi. Hạ Thiếu có muốn chơi nữa không? Hạ Dương không trả lời. Hình như là đã uống say. Trì Dật thoáng dựa lại gần gọi một tiếng. Hạ Thiếu. Hạ Dương lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Theo thói quen nhìn ra cửa hỏi. Yến Yến đến rồi sao? Trì Dật theo bản năng nói. Cái gì Yến Yến a, không phải đã chết rồi à, nghe được từ. Chết, này. Hạ Dương lúc này mới khôi phục tinh thần. Nhàn nhạt nói. Quên mất. Hạ Dương lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho tài xế. Lúc chú Chu đến đón Hạ Dương, thời gian đã hơn 11 giờ tối. Hạ Dương lên xe ngồi ở ghế sau. có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Chú Chu ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy được. Bèn đem một cái thảm lông đưa ra sau. Hạ Dương tiếp nhận thảm lông. Tùy ý hỏi, thảm này ở đâu ra? Chú Chu giải thích, là Hứa tiên sinh mua rồi bảo tôi để trên xe. Hạ Dương không nói nữa. Nắm chặt thảm lông trong tay sau đó đem thảm lông ném ở một góc trên chỗ ngồi. Hạ Dương tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt. Một lát sau liền THIOTA ép đi. Thẳng đến khi xe dừng lại. Hạ Dương mới tỉnh lại. Xuống xe trở về căn hộ. Dì bảo mẫu cũng đã đợi sẵn ở trong căn hộ. Thấy Hạ Dương ngu ô. Về liền đến tiếp nhận áo khoác từ tay Hạ Dương. Vô tình ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Dì bảo mẫu hỏi. Hạ tiên sinh. Muốn uống một chút canh giải rượu không? Hạ Dương chỉ nói. Lấy cái gì ăn đi? Dì bảo mẫu hỏi tiếp. Vậy tôi lấy cho ngài một tô hoành thánh nhé. Dì bảo mẫu đem áo khoác treo lên giá treo mũ áo ở phòng khách rồi vừa đi về phía phòng bếp vừa nói. Lần trước Hứa tiên sinh bao rất nhiều hoành thánh để ở trong tủ lạnh. Tôi hâm nóng lại cho ngài. Không cần hoành thánh. Hạ Dương lạnh lùng cắt ngang. Dì bảo mẫu sửng sốt một chút rồi lại gật đầu đồng ý. Được. Dì bảo mẫu xoay người vào phòng bếp. Nấu một bát mì. Nhưng Hạ Dương chỉ tùy tiện ăn một chút liền buông đũa. Trở lại phòng. Bài trí trong phòng ngủ vẫn như cũ. Tràn đầy khí tức của hai người. Đồ vật của Hứa Thừa Yến vẫn chưa được dọn dẹp. Trên giường để hai cái gối đầu. Trên bàn để hai ly nước. Tủ quần áo cũng là quần áo của hai người. Trong phòng tắm cũng là hai bàn chải đánh răng cùng khăn lông cho hai người. Hết thảy mọi thứ đều là của hai người. Hạ Dương ra ban công nhìn cảnh sông. Bên ngoài, đèn sáng trưng. Hạ Dương ngồi một mình trên ban công hồi lâu mà không hề buồn ngủ. Mãi cho đến khi trên đường càng ngày càng ít xe cộ. Đèn ở khu chung cư đối diện cũng vụt tắt một cái. Mà Hạ Dương vẫn ngồi y chỗ đó. Bên ngoài phòng ngủ, dì bảo mẫu đã thu dọn phòng bếp xong xuôi. Đúng lúc định quay lại phòng bảo mẫu để nghỉ ngơi thì để ý thấy ngoài hành lang đèn vẫn sáng nên bà bước tới tắt đèn. Phòng ngủ chính ở phía bên phải của hành lang. Cánh cửa khép hờ. Dì bảo mẫu theo bản năng nhìn vào phòng ngủ chính. Trong phòng hơi tối, ngoại trừ ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp bên cạnh giường. Còn có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngoài ban công. Bên ngoài ban công, nửa người Hạ Dương bị bóng tối bao phủ. Mắt nhìn bên ngoài không biết đang nghĩ cái gì. Trong bóng tối, trên đầu ngón tay nam nhân lập lòe mấy điểm sáng như ngôi sao rồi biến mất. Tàn thuốc lá rơi xuống đầy đất. Sáng hôm sau, khi dì bảo mẫu lên dọn phòng nhìn thấy Hạ Dương vừa từ trong phòng bước ra. Dì bảo mẫu đi qua quét tước phòng rồi đem tàn thuốc trên ban công dọn sạch sẽ. Sau khi dọn phòng ngủ xong, dì bảo mẫu ra phòng khách liền nhìn thấy Hạ Dương đang ở ngoài ban công. Trên ban công bày rất nhiều chậu hoa, mà nam nhân ngồi ở trên ghế dài gần như bị chậu hoa vây kín. Dì bảo mẫu đi tới tưới nước cho chậu hoa, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của nó liền phát hiện tình trạng mấy chậu hoa có vẻ không được tốt như tuần trước nên lên tiếng nhắc nhở. Hạ tiên sinh, mấy chậu hoa này hình như sắp cạn nước, có phải gần đây Hứa tiên sinh quên chăm sóc chúng không? Mấy bồn hoa trong căn hộ đều do một tay Hứa Thừa Yến xử lý chăm sóc. Dì bảo mẫu cũng rất ít khi chạm vào. Cũng chỉ cuối tuần sẽ qua tưới nước một lần. Phản ứng Hạ Dương thực bình đạm. Chờ dì bảo mẫu tưới nước xong rời đi. Hạ Dương cúi đầu nhìn mấy chậu hoa trên mặt đất. Lá xanh bao phủ khắp mặt đất. Nhưng mép của những chiếc lá này hơi nhăn lại và không còn đầy đặn như trước. Hạ Dương thu hồi ánh mắt. Không để ý tới chúng nữa. Tiếp tục yên lặng ngồi một chỗ. Vào buổi trưa, Hạ Dương nhận được một tin nhắn từ Thẩm Tu Trúc. Hạ Dương đứng dậy, về phòng thay quần áo xong liền ra ngoài đi đón Thẩm Tu Trúc. Bồi Thẩm Tu Trúc đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong khi Thẩm Tu Trúc đang kiểm tra bên trong, Hạ Dương liền đứng đợi ở bên ngoài. Hạ Dương đến đại sảnh, một mình tựa vào lan can, nhìn bệnh nhân và các bác sĩ ra vào. Đại sảnh rất an tĩnh, Tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện với nhau, tránh quấy rầy người khác. Cho đến khi bên trong phòng cấp cứu truyền đến động tĩnh. Một giọng nữ khóc lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Em không tin. Anh tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại a. Không phải nói tháng sau chúng ta sẽ kết hôn sao? Anh có phải muốn đổi ý hay không? Một người nữ sinh trẻ tuổi nhào vào bên cạnh cáng cứu thương. Hai mắt đỏ hoe. Gắt gao loạng choạng nắm chặt cánh tay người bệnh. Anh mau tỉnh lại đi. Tin hay không em chạy theo người khác. Không cùng anh kết hôn nữa. Nữ sinh khóc lóc gây ra động tĩnh lớn. Người nhà bên cạnh vội vàng đỡ lấy cơ thể nữ sinh. Có một vài y tá đi ngang qua bên người nữ sinh. Vẻ mặt lộ rõ tiếc thương. Ai, bạn trai cô ấy đã chết. Đã ở bên nhau 4-5 năm. Cũng chuẩn bị kết hôn rồi mà kết quả lại như vậy. Vẫn là tai nạn giao thông. Này nếu mà đổi thành tôi cũng không chấp nhận được. Ngay trước khi kết hôn lại xảy ra loại chuyện này. Nói đến 4-5 năm, ngẫm lại cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Mấy y tá thấp giọng thảo luận, đi ngang qua Hạ Dương. Hạ Dương đưa lưng về phía họ, theo thói quen tính từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại nơi đây là bệnh viện. Hạ Dương không châm lửa, chỉ cầm gói thuốc có chút xuất thần. Mà phòng cấp cứu bên kia, vị nữ sinh kia đã khóc đến khản cả cổ, hoàn toàn suy sụp, cái chết là sự chia ly tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Hạ Dương nghe trên hành lang truyền đến tiếng khóc, mặt vẫn lạnh lùng như băng không chút dao động, thật giống như, vĩnh viễn đều sẽ không bị bất luận sự tình gì ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Cho dù là người bên gối tử vong, Hạ Dương ở bên ngoài đợi. Đôi mắt đen láy nhìn về phương xa, tối đen không rõ. Không lâu sau, Thẩm Tu Trúc làm kiểm tra xong, Thẩm Tu Trúc đi tới chỗ Hạ Dương. Sau khi nhìn thấy điếu thuốc trên tay hắn có phần ngạc nhiên hỏi. Em tưởng rằng anh đã bỏ thuốc rồi. Hạ Dương nhìn thấy Thẩm Tu Trúc lại đây, đem bao thuốc lá bỏ lại vào túi. Hạ Dương, trước đây đã bỏ, nhưng mà gần đây lại nhiễm. Thẩm Tu Trúc đứng ở một bên, cũng chú ý tới động tĩnh bên phòng cấp cứu, có chút cảm khái nói, tử vong quá đột ngột, đột nhiên liền nghĩ tới Hứa Thừa Yến. Thẩm Tu Trúc cúi đầu, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, tựa hồ là có chút áy náy. Kỳ thật ngày đó, nếu em không rủ anh cùng đi du thuyền thì nói không chừng mọi chuyện sẽ không xảy ra. Đều đã chết rồi, Hạ Dương nhàn nhạt nói. Không liên quan gì đến cậu. Hạ Dương, Thẩm Tu Trúc đột nhiên cúi người nắm lấy lòng bàn tay của hắn. Em có chút lo lắng cho anh. Hạ Dương rút tay ra. Cũng chỉ nói, tôi đưa cậu về. Hạ Dương xoay người xuống lầu rời đi trước. Khi đang trên đường đưa Thẩm Tu Trúc trở về, Hạ Dương lại bồi Thẩm Tu Trúc đến tiệm bánh kem. Cửa hàng này vẫn như trước. Thẩm Tu Trúc có chút hoài niệm. Cùng Hạ Dương chọn đồ ngọt. Lúc trước anh mua cho em cái này, em nhớ là hơi khó ăn, nhưng không ngờ vẫn còn bán. Bánh kem dứa đâu, có phải hay không đã không bán nữa à, thật đáng tiếc. Đã nhiều năm không trở lại, giá cả tăng cao thật nhanh. Thẩm Tu Trúc ở trong tiệm dạo một vòng, tán gẫu chuyện quá khứ, nhưng phần lớn thời gian đều là Thẩm Tu Trúc nói chuyện. Hạ Dương yên lặng lắng nghe, dường như hơi phân tâm. Thỉnh thoảng mới đáp lại một tiếng. Cuối cùng Thẩm Tu Trúc cũng chọn được vài món tráng miệng nhỏ rồi đến quầy thu ngân. Nhân viên cửa hàng nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ nói. Gần đây có sự kiện sản phẩm mới. Quý khách có muốn thử hương vị mới không? Hạ Dương cũng nghe thấy liền hỏi. Sản phẩm mới nào? Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy thực đơn đồ ngọt ra. Là vị nho hệ liệt. Bánh kem. Bánh mì bánh quy đều có hết. Hạ Dương nhìn thực đơn. Mua một phần bánh kem. Còn nói thêm. Gói riêng đi. Thẩm Tu Trúc bên cạnh nghe vậy. Hơi kinh ngạc. Anh không phải không ăn ngọt sao? Rốt cuộc là muốn nếm thử à? Hạ Dương nhìn quầy bánh kem theo thói quen nói. Hứa Thừa Yến thích. Mới vừa nói xong. Hạ Dương đột nhiên liền nhớ tới lần trước Hứa Thừa Yến nói với hắn. Trước nay đều không thích ăn bánh kem. Không đúng, Hạ Dương nhất thời có chút xuất thần. Em ấy hình như không thích ăn bánh kem. Hắn hiện tại cũng không xác định Hứa Thừa Yến rốt cuộc có thích ăn ngọt hay không. Thời gian đã lâu, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Cũng chỉ nhớ rõ hắn lần đầu tiên mang bánh kem trở về. Cặp mắt đào hoa của thanh niên tràn đầy ý cười. Giống như một ngôi sao sáng lấp lánh. Hôm thứ sáu, Hạ Dương quay trở về nhà cũ một chuyến. Quản gia ra nghênh đón. Nhìn thấy nam nhân xuống xe liền đi qua cười nói. Thiếu gia lần này về sớm. Hạ Dương tùy ý đáp lại. Nhàn nhạt hỏi, ba tôi thế nào rồi? Lão gia gần đây trạng thái đã tốt hơn một chút. Thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh táo. Quản gia thở dài một hơi. Hạ Dương băng qua sân đi về phía nhà chính. Quản gia đi theo bên cạnh. Thấy Hạ Dương lần này đến một mình liền hỏi. Hứa tiên sinh không có tới sao? Quản gia còn không biết chuyện Hứa Thừa Yến qua đời. Gần đây có người tặng một chậu hoa. Nghe nói là một giống quý. Nghĩ Hứa tiên sinh sẽ thích nên tôi đã giữ lại. Hạ Dương nghe thấy cái tên này lập tức nhíu nhíu mày. Trả lời, cậu ấy không tới. Quản gia vẫn luôn nhớ rõ Hứa Thừa Yến rất thích trồng hoa. Chỉ cho rằng lần này là Hứa Thừa Yến có chuyện nên mới không tới liền hỏi tiếp. Vậy Hạ Thiếu có muốn đem chậu hoa mang về cho Hứa tiên sinh hay không? Hạ Dương sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày thật chặt, Hứa tiên sinh, Hứa Thừa Yến, tất cả mọi người đều nhắc đến cái tên này trước mặt hắn. Hạ Dương thoáng có chút không vui, không cần mang, cậu ấy đã chết rồi, về sau cũng sẽ không tới nữa. Quản gia ngơ ngác, qua hồi lâu mới thấp giọng nói, nén bi thương, Hạ Dương đi vào trong phòng, Kỳ Kỳ đang nằm trên thảm phòng khách nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ nhìn thấy Hạ Dương đến, tức khắc đứng dậy chạy tới ở bên cạnh Hạ Dương dạo qua một vòng. Vừa kêu không ngừng, chẳng qua Kỳ Kỳ không thấy thân ảnh quen thuộc bên cạnh Hạ Dương nên liền xông ra ngoài. Chạy về phía sân, Hạ Dương nhìn qua liền thấy Kỳ Kỳ đã chạy tới bên xe. Kỳ Kỳ hưng phấn vẫy đuôi chạy quanh xe, sau đó nhón chân chồm lên cửa kính xe nhìn vào trong. Quản gia vội vàng chạy lại kéo Kỳ Kỳ vào nhà. Nhưng sức lực của Kỳ Kỳ rất lớn. Nhanh chóng thoát ra rồi chạy ra xe một lần nữa. Đại cẩu ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa xe. Phía sau không ngừng vẫy đuôi. Nhìn chằm chằm cửa xe. Hạ Dương nhìn nó đi tới. Chậm rãi nói. Đừng đợi. Gâu. Đại cẩu ngẩng đầu kêu to một tiếng. Hạ Dương. Trong xe không có ai. Đại cẩu nghiêng nghiêng đầu. Không hiểu Hạ Dương đang nói gì. Chỉ biết là khi Hạ Dương về thì vị chủ nhân kia cũng sẽ trở về. Kỳ Kỳ rất cố chấp. Tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất. Chờ đợi một vị chủ nhân khác xuất hiện. Đến một em cún cũng tràn đầy tình thương đối với Hứa Thừa Yến. Nhất định phải ngồi chờ Yến Yến đến khi nào thấy lại được mới thôi. Thương em, bánh cá nhỏ. Hôm nay chỉ có hai chép thôi nhá. Do tôi chạy deadline nữa nên chia bão chép ra thành hai chép một ngày. Thêm cả mấy chép gần đây chép nào cũng gần 5.000 chữ. Đuối luôn cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã thăm hỏi tôi. Tôi nhất định sẽ theo bộ này đến cùng và sẽ không bỏ dở nó đâu. Nên yên tâm nhé. Có thể sau này sẽ ra chép không thường xuyên chút thôi vì tôi sắp lên năm ba đại học nên vừa học vừa thực tập ấy. Chứ không bỏ bộ này đâu. Yêu mọi người rất nhiều, cách chương.